90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, Ngỗng Tử Hư. Sau đó Vương Minh Hàm mẹ có bản lãnh, cho Vương Minh Hàm rơi xuống hộ khẩu. Vương Minh Hàm đến cao trung sau, thì không phải là dự thính sinh, là địa địa đạo đạo người địa phương, nhưng mà trước dự thính chuyện nàng không muốn người khác biết. Không riêng gì chuyện này, nàng có thể mua mấy bộ quần áo, có thể thay hình đổi dạng, nàng không còn là cái đó giày đều phải nhặt người khác. Nhưng là bởi vì không hợp chân, mùa thu giày cũng có thể mặc dép dáng vẻ Vương Minh Hàm. Cho nên nàng muốn chôn giấu quá khứ hết thảy tất cả, không muốn để cho bất kỳ người nhảy ra tới. Cao trung, nàng muốn lại cuộc sống mới. Lúc ấy Tần Mẫn nói muốn cùng Vương Minh Hàm dự thi một cái cao trung, còn làm nhất bạn thân. Vương Minh Hàm ở Tần Mẫn không chú ý thời điểm, đem Vương Minh Hàm sơ trung nguyện vọng cho đồ sửa lại. Vốn là bọn họ là trọng điểm trung học, Vương Minh Hàm cho đổi thành phổ thông trung học. May ra Tần Mẫn phát hiện sớm, Tần Mẫn còn nghĩ thông suốt, trừ Vương Minh Hàm, không người động tới nàng nguyện vọng. Cho nên từ đó sau Tần Mẫn phát hiện Vương Minh Hàm mặt mũi thực, cùng Vương Minh Hàm náo vạch, đến cao trung, cũng là oan gia hẹp lộ. Bọn họ thật chia tới một lớp, Vương Minh Hàm liều mạng bôi nhọ Tần Mẫn. Tần Mẫn cũng không phải đèn cạn dầu, bóc trần Vương Minh Hàm gốc gác. Dù sao hai người đối đầu châm chích nhau, nước lửa bất dung. Đối với Tần Mẫn vạch trần mình những chuyện kia, Vương Minh Hàm một mực không thừa nhận, nhưng mà nàng coi như không thừa nhận, trong lớp người cũng sẽ truyền. Vương Minh Hàm trở về nhà thời điểm, có bạn học nữ sẽ theo dõi, muốn biết nhà nàng địa chỉ, sau đó châm biếm nàng. Tóm lại, có Tần Mẫn địa phương, Vương Minh Hàm cảm thấy là ác mộng. Bây giờ nàng đã lên đại học, Vương Minh Hàm cảm thấy chính mình rốt cuộc thoát khỏi Tần Mẫn. Nàng lại cũng không cần đối mặt Tần Mẫn, sơ trung mình bất kham, cao trung đánh nhau những thứ kia ỉ vào, đã lật thiên, bây giờ là đại học, hết thảy lại bắt đầu. Nhưng là làm sao lại gặp được Tần Mẫn, còn có cái đó đáng chết Tiết San San, cái này Tiết San San cùng Tần Mẫn là bạn cùng bàn. Nàng mặc dù không chen vào chuyện gì, nhưng mà cùng Tần Mẫn là thật muốn tốt. Vương Minh Hàm dùng ánh mắt trợn mắt nhìn Tần Mẫn. Đây là ta phòng ngủ à? Tần Mẫn nói, sớm biết ngươi ở chỗ này, ta tới sớm. Nói xong nhìn Tiết San San nói, bất quá ta là tới nhìn San San. Tiết San San sắc mặt rất lúng túng, bởi vì trước kia nàng như vậy hưng phấn kêu Vương Minh Hàm, là bởi vì Tần Mẫn tới. Nàng không phải không biết Tần Mẫn cùng Vương Minh Hàm quan hệ không tốt, mà là cho là cũng tốt nghiệp, thời gian thật dài không thấy, bao nhiêu cũng dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, không nghĩ tới hay là như vậy. Tiết San San kéo Tần Mẫn tay nói, tới trước ngồi đi, người hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới. Tần Mẫn cũng ở đây cái trường học, bất quá nàng đọc Tây Y đâu, là Vương Minh Hàm không biết mà thôi. Tiết San San cùng Tần Mẫn là tốt nhất, Tiết San San chuyện gì cũng sẽ cùng Tần Mẫn nói. Nàng dọn phòng ngủ chuyện, Tần Mẫn cũng biết, nhưng mà Tần Mẫn mới đến, đương nhiên là có nguyên nhân. Tần Mẫn ngồi xuống nhìn đối diện nói, bạn học, họ gì? Đối diện Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, hình như là đang hỏi chính mình. Lý Thiếu Cẩn nói, ta kêu Lý Thiếu Cẩn, là Tiết San San bạn học. Tần Mẫn đứng lên, chủ động đưa ra tới cùng Lý Thiếu Cẩn bắt tay. Hết sức chính thức, Lý Thiếu Cẩn cũng giới thiệu qua sau. Tần Mẫn nói, Lý Thiếu Cẩn, ta không riêng gì Tiết San San cao trung bạn học, ta hay là Vương Minh Hàm cao trung bạn học. Mắt thấy Vương Minh Hàm mặt âm trầm xuống, nhưng mà Tần Mẫn tiếp tục nói, cho nên ta đối nữ nhân này đặc biệt hiểu rõ. Đệ nhất, nàng sẽ nói chính mình nhà rất có tiền. Người chớ tin, nhà nàng rất nghèo, cha là xưởng làm giấy bột giấy công nhân. Nàng mẹ mấy năm này tạm được, lên làm kế toán viên. Trong nhà siêu sinh, còn có hai người muội muội. Kịch ngắn siêu sinh du kích đội xem qua đi. Có thể nói chính là nhà hắn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tần Mẫn lại nói. Thứ hai, nàng sẽ nói nàng là Tống Khuyết bạn gái. A, Tống Khuyết người khả năng không nhận biết. Chúng ta cao chung một người bạn học. Anh đẹp trai, có tiền, nàng nhìn chúng, tự mình đa tình. Thật ra thì bọn họ hai cái đảm nhiệm quan hệ như thế nào đều không có. Nhưng mà nàng chính là gặp người liền nói. Vì trên mặt mình rát vàng, Lý Thiếu Cẩn cắn môi dưới mới không còn nhường chính mình bật cười. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Vương Minh Hàm, còn nói không phải nàng khắc tinh. Tần Mẫn vẫn còn tiếp tục. Còn có thứ ba, nàng nhất định phải vu hãm ta. Là bởi vì ghen tị nàng dáng dấp xinh đẹp, cho nên khắp nơi nói nàng nói xấu. Không phải, nàng sửa đổi ta nguyện vọng dự thi. Đã từng băng vệ sinh đều phải ta mua cho nàng. Là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, cho nên không nên tin nàng. Cái này đoán liền có chút chán ghét. Lý Thiếu Cẩn cùng Tiết San San cũng không biết làm ra phản ứng gì tốt lắm. Vương Minh Hàm đỏ mắt nhìn Tần Mẫn. Ngươi cho ta cút, đây là ta phòng ngủ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lý Thiếu Cẩn cười, lúc này nàng không dám nói nữa là Tống Khuyết bạn gái. Tần Mẫn ngẩng đầu lên câu môi cười một tiếng. Ta đến xem bạn học ta, tại sao phải nghe ngươi a? Ta không chỉ có sẽ không cút, ta còn phải cùng ngươi biết tất cả mọi người đều nói ngươi ban đầu là đức hạnh gì. Vương Minh Hàm siết chặt quả đấm. Lúc này cửa phòng ngủ bị đẩy ra, là Tạ Thuận Ngôn trở lại. Tạ Thuận Ngôn nói, Thiếu Cẩn, ngươi làm sao còn không động, ta đợi ngươi lâu như vậy. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đột nhiên nghĩ nghe câu chuyện không muốn đi. Nàng đứng lên nhìn Tần Mẫn, đây cũng là chúng ta phòng ngủ. Tần Mẫn kéo Tạ Thuận Ngôn tay nói, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đặc biệt nghiêm trang, Tạ Thuận Ngôn trên mặt hay là ngu dốt, nhưng mà Tần Mẫn đã nói, ta là Vương Minh Hàm sơ cao trung bạn học, cho nên ta nhất định đối ngươi trình bày 3 giờ. Đệ nhất, Vương Minh Hàm trong nhà rất nghèo, ngoặc kép, ngay trước mọi người bị người vạch khuyết điểm, Vương Minh Hàm lần này là thật không chịu nổi, thay đổi những ngày qua thứ nữ hình tượng, xông về Tần Mẫn, mắt thấy muốn đánh. Lý Thiếu Cẩn sợ Tần Mẫn thua thiệt, ở chính giữa vừa đỡ, bọn họ bốn cái bàn, trung gian không phải từng có nói, Lý Thiếu Cẩn đi qua thời điểm, bởi vì động tác quá lớn, đụng phải Tạ Thuận Ngôn bàn, Tạ Thuận Ngôn bàn cùng Vương Minh Hàm bàn là thật chặt dựa chung một chỗ. Tạ Thuận Ngôn trên bàn sách chồng rất cao, mặt trên còn có cái gốm sứ ly, bởi vì như vậy vừa đụng. Ly đến vừa vặn rơi ở Vương Minh Hàm bên kia, cũng là thật trùng hợp, đập trúng Vương Minh Hàm thủy tinh ngỗng tử, phanh một tiếng, ngỗng tử cao quý cổ liền gãy, và xinh đẹp thiên nga chỉ chia hai đoạn. Vương Minh Hàm giống như là có dự cảm một dạng, vốn là muốn đánh Tần Mẫn, nghe thanh âm đột nhiên quay đầu, đúng dịp thấy ngỗng tử đầu tách ra một màn kia, nàng há to miệng. Ánh mắt đều phải khí rơi ra, lập tức ánh mắt đỏ thẫm, nhìn Lý Thiếu Cẩn, trong phòng tất cả thanh âm, cũng giống như là bị cây kéo cắt đứt một dạng, đồng loạt biến mất, tịnh thật giống như ai trước hô hấp ai liền phải xui xẻo. Kim rơi có thể nghe, cũng bất quá như vậy, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng mặc dù phi thường ghét cái này ngỗng tử, là Tống Khuyết đưa đi. Nhưng mà nàng còn chưa tới cái loại đó trình độ biến thái. Muốn đem người khác lễ vật làm hư, thật không phải cố ý. Nàng nhìn Vương Minh Hàm nói, ta thường cho ngươi, rốt cuộc phá vỡ trong phòng trầm tĩnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.